Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo, chương 469, chương 469, thần ma bảng. Lần này, ma nữ trong mắt không khỏi lộ ra thần sắc kinh hoàng. Nhưng chờ Thiệu Dương ngón tay đã đụng chạm đến nàng cổ áo lúc, nàng nhưng lại bỗng nhiên chấn định lại, đón lấy, chỉ thấy sắc mặt nàng một chút đỏ ửng lên. Ánh mắt biến thành kiều mị vô cùng, hô hấp bên trong mang theo tinh tế thở dốc. Thiệu Dương sững sờ, động tác không khỏi thoáng dừng lại. Sau đó cái kia ma nữ lại ngược lại càng thêm chủ động. Khẽ vươn tay, đúng là chộp tới Thiệu Dương bàn tay. Cái này, chính mình là bị nàng cho tương phản hí rồi. Thiệu Dương chậm rãi thu tay lại, làm như vậy đã không có ý nghĩa. Mà nữ này cũng không biết là hoàn toàn không thèm để ý, vẫn là có mưu đồ khác. Nói chung, Thiệu Dương 10 phần khẳng định, chỉ cần mình chịu, nàng nhất định sẽ so với mình càng thêm chủ động. Mà cái này, hiển nhiên đã vượt ra khỏi Thiệu Dương bản ý. Thiệu Dương buông tay, lui về phía sau 2 bước, tại ma nữ trước người đứng vững. Ma nữ mị nhãn như tơ, lộ ra một cỗ khắc cốt kiều mị. Nàng ngẩng đầu, ăn một chút, cười, ngươi cái nhát gan tiểu tặc, để ngươi lại không chịu. Thiệu Dương lắc đầu, thu hồi ngươi cái này tấm tư thái đi, người ta thẳng thắn nói một chút, như thế nào? Ma nữ cười nói, động thủ cũng là ngươi, nói không động thủ vẫn là ngươi, ngươi là muốn để người ta như thế nào? Thiệu Dương lại nhìn xem nàng không nói lời nào. Ngừng lại, ma nữ chính mình ngừng nói, cười một tiếng, thật sự là bắt người cái này oan ra không có cách nào. Nàng hướng về Thiệu Dương sẵn giọng, còn không dìu ta. Thiệu Dương bất động thanh sắc, chính mình, ma nữ, ngoặc kép. Đối với cái này Thiệu Dương lòng đề phòng, ma nữ cũng là bất đắc dĩ. Không có cách, nàng cũng biết như thế rằng co nữa không phải biện pháp. Cho nên, nàng đành phải chính mình ngoan ngoãn từ dưới đất ngồi dậy. Lại không chịu đứng lên, là ở chỗ này ngồi. Hướng Thiệu Dương hỏi, Thiệu Dương đại quan nhân, không biết ngươi muốn tiểu nữ tử trả lời ngươi vấn đề gì? Thiệu Dương liếc nàng một cái, khoan hãy nói, bình thường tới nói loại này ngồi trên mặt đất, tổng không khỏi sẽ có mấy phần khó coi. Nhưng mà ma nữ này quả nhiên là nhất cử nhất động trong lúc đó đều có phong tình vạn trùng. Nhưng Thiệu Dương đối với nàng cảnh giác rất cao, tự nhiên không chịu nhìn nhiều nàng một chút. Về phía sau người hỏi lần nữa, làm như thế nào rời đi nơi này? Người mục đích là cái gì? Ma nữ cười một tiếng, Thiệu Dương đại quan nhân, ngươi nói thẳng thắn, giống như đối với người ta cũng không làm sao công bằng a. Thiệu Dương mặt không đổi sắc, đã thẳng thắn, vậy dĩ nhiên không có quấn những thứ này phần công tất yếu. Người ta đều không phải là cái này một thế giới người. Tại một thế này giới, cũng bất quá là theo như nhu cầu mà thôi. Đã như vậy, còn có cái gì không thể nói? Ma nữ sững sờ, Thiệu Dương đã tiếp lấy nói ra. Người ta trong lúc đó kỳ thật cũng không thù hận. Đối với chúng ta mà nói, cái này bất quá tựa như là vào phó bản, nhiều nhất là phó bản bên trong chiến lợi phẩm vấn đề phân phối mà thôi. Nếu nói, chúng ta cũng coi là đồng đội, đã từng cùng nhau trải qua mảnh vỡ thời gian, hơn nữa, còn đều là Đoạn Chỉ Minh, Minh Chủ, người cũng hẳn là nghe nói bây giờ Đoạn Chỉ Minh sự tình a. Thiệu Dương một mặt nói xong, một mặt quan sát đến ma nữ này vẻ mặt biến hóa. Vì biểu thành ý, hắn thậm chí chủ động buông lỏng tay ra. Thiệu Dương cũng không sợ cầm Đoạn Chỉ Minh sự tình nói cho ma nữ. Lấy Thiệu Dương bây giờ đối với Đoạn Chỉ Minh trưởng khống, ma nữ này vậy đoạn không thể nào trong tay hắn lại cướp đi Đoạn Chỉ Minh khả năng. Nhiều nhất chính là để Thiếu Hoa Tông Huyền Mộc đạo trưởng đứng tại ma nữ nàng bên này mà thôi. Nhưng bây giờ Đoạn Chỉ Minh vốn cũng không có thiết kế Huyền Mộc vị trí của bọn hắn. ảnh hưởng cũng không lớn. Ma nữ trên mặt vẻ mặt cuối cùng nghiêm, thu liễm loại kia xinh đẹp tư thái. Nàng cười một cái, dường như thở dài, dường như cảm khái, nói thực ra, các người nhân tộc coi là thật có làm cho người hoảng sợ tốc độ phát triển. Bất quá ngươi nói không sai, chúng ta cũng không có tuyệt đối khác nhau, không phải là không thể được ngồi xuống nói chuyện, còn lần này mảnh vỡ thời gian, như ngươi lời nói, chỉ là không có ý nghĩa việc nhỏ thôi, tặng cho ngươi cũng không sao. Bất quá, mà nữ này bỗng nhiên lời nói xoay chuyển. Lấy ngươi, lấy các ngươi thực lực bây giờ, căn bản không có tư cách đến cùng ta nói a. Trong thanh âm của nàng cũng không có khinh miệt, liền phảng phất chỉ là đang trần thuật một sự thật. Ngươi, đến tột cùng là ai? Thiệu Dương vậy không hề tức giận, dùng tuyệt đối lý trí suy tư ma nữ, nhân tộc, nàng đã dùng ra dạng này từ ngữ. Hẳn là nàng cũng không phải là nhân tộc, không phải nhân tộc, cũng là không phải cái gì quá chuyện kỳ quái. Tỷ như Thiệu Dương bên người cái kia địa hồ, chính là Thanh Khâu nhất tộc về sau. Nhưng nói thực ra, chỉ ít thế giới hiện thực bên trong, còn không có nhìn thấy qua cái khác bộ tộc có trí tuệ a. Chẳng lẽ là từ thế giới khác, xuyên thẳng qua đến cái này một thế giới? Thiệu Dương sững sờ, cảm thấy mình điều phỏng đoán này thực sự quá mức không thể tưởng tượng. Thế giới khác, cái kia không phải đều là mảnh vỡ thời gian, đều là hình chiếu, cũng không phải là chân thật tồn tại sao? Đây cơ hồ là thế giới hiện thực bên trong, cơ hồ tất cả mọi người ngầm thừa nhận quan niệm, nhưng Thiệu Dương trong lòng khẽ động, bỗng nhiên nghĩ đến cấm nơi bí mật đủ loại thành quả nghiên cứu. Nghĩ đến Tháp Vân Sơn vị kia hư hư thực thực, kim quang thánh mẫu, người. Thậm chí nghĩ đến hơi có chút lâu dài, mặt nạ mảnh vỡ thời gian bên trong, cái kia thành hoàng vương cổ biểu hiện. Thiệu Dương cái này nhận biết lại không khỏi dao động. Có lẽ, thật khả năng, Thiệu Dương trong lòng cấp tốc chuyển qua các loại chủ ý. Cái kia ma nữ để ở trong mắt. Nhưng cũng không tiếp tục giải thích cái gì. Nàng chỉ lắc đầu. Ngươi mà theo ta tới. Nói xong, nàng vung tay lên. Một đạo vòng xoáy xuất hiện ở trước mắt. Ma nữ đã dẫn đầu đứng ở vòng xoáy trước. Sau đó nghĩ đến Thiệu Dương vẫy tay. Ra hiệu hắn theo tới. Thiệu Dương lại trầm mặc. Ma nữ trong lòng hơi động. Đã đoán được Thiệu Dương lo lắng. Nàng không khỏi cười một tiếng. Lắc đầu nói, như là đã biết là, phó bản. Còn như thế để ý làm cái gì? Ngươi yên tâm đi, không có ta tham dự. Cái kia kim ngột thuật khẳng định ngăn không được Nhạc Phi. Kỷ nguyên này, thần ma bảng, bên trên, Nhạc Phi tinh vị có thể còn cao hơn kim ngột thuật nhiều hơn. Đã nàng vậy nói như vậy, Thiệu Dương liền yên lòng. Lúc đến, bọn hắn đã dự tính đủ loại khó khăn, bố trí rất nhiều thủ đoạn, nếu không phải ma nữ này đột nhiên xuất hiện, đúc lại cái này một đỉnh, nghĩ đến cũng không phải là việc khó. Bất quá Thiệu Dương nhưng trong lòng nhịn không được nghĩ lại. Ma nữ này miệng nói, thần ma bảng lại là cái gì? Còn có kỷ nguyên, lấy ma nữ này khẩu khí để phán đoán. Hẳn là nàng vậy mà cũng không thuộc về cái này một kỷ nguyên. Nhưng cái này sao có thể? Đối với kỷ nguyên, dạng này hình dung từ hợp thành. Thiệu Dương tự nhiên không xa lạ gì. Tây Du Ký, bên trong, cũng có được kỷ nguyên miêu tả. Xưng 129.600 tuổi vì một nguyên. Một nguyên lại phân 12 hội. Phật Tổ cũng nói Ngọc Đế đau khổ trải qua 1,7 năm không kiếp. Mỗi kiếp đều có một nguyên thời gian. Bởi vậy phỏng đoán, cần phải không chỉ một kỷ nguyên. Nhưng bỗng nhiên nghe dạng này thuyết pháp, Thiệu Dương vẫn là không khỏi trong lòng rất là chấn động. Trong lúc nhất thời, Thiệu Dương trong lòng lướt qua các loại suy nghĩ, cảm thấy ma nữ này trong miệng tựa hồ đã bao hàm rất nhiều tin tức. Nhưng cẩn thận suy nghĩ, nhưng lại cảm giác nắm chắc không ngừng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.